Kiều Thê xem ngươi chạy hướng nào. Chương 5, 2, góc truyện audio.com. Người ta mới không có. Lê Chi Chi biết miệng, cảm thấy được thực ủy khuất. Thế vì cái gì nửa đêm trèo tường vào đây? Còn lấy hòn đá nhỏ ném cửa sổ. Vô lực thở dài, đây rõ ràng là tình huống trong tiểu thuyết lãng mạn. Chẳng qua bình thường đều là nam nhân vật với nữ nhân vật làm mới đúng. Cô thì lại làm ngược lại. Bởi vì em có chuyện muốn nói với anh. Em có thể dùng điện thoại gọi à, đây là phương tiện trực tiếp nhất. Là phương pháp tốt nhất. Đúng, cô có thể gọi điện thoại. Nhưng cô tức đến cái đó cũng không nghĩ tới. Huống hồ cô muốn đối mặt chất vấn hắn. Không nghĩ qua điện thoại nói chuyện. Em không nghĩ gọi điện thoại. Quan Triển là càng thêm nghi hoặc. Em muốn nói cái gì? Em, Lê Chi Chi cảm thấy rất khó nói. Tại sao vừa mới còn lòng đầy căm phẫn? Hiện tại đối mặt hắn lại ấp úng. Quan Triển Lạc ôn nhu nhìn Lê Chi Chi. Nhưng hắn càng ôn nhu cô lại càng chột dạ. Thậm chí không dám nhìn thẳng hắn. Kỳ thật cũng không có gì. Lê Chi Chi, ngươi là gà mắc tóc ATTB. Thật ra nói là tục từ. Tớ cũng không biết diễn đạt như thế nào. GT, cách chương.